Đế quốc bại gia tử, chương 1333 chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyển thật dày văn sách bày đặt ở long án bên trên, những thứ này đều là liên quan tới Phú Dương Thương hội điều tra ghi chép, mà cái này còn không là toàn bộ bộ, như vậy vậy có thể nhìn ra, Phú Dương Thương hội khổng lồ như vậy, Cao Duyên Tông một bản vốn lật xem, sắc mặt cũng là càng ngày càng nặng. Hắn đã tim kinh tới cực điểm, bất chi bất giác Phú Dương Thương hội lại phát triển đến loại trình độ này. Hắn có dự đoán, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Lục quốc hội đàm sau đó, toàn bộ triều đình trọng tâm một mực đều đặt ở đối với sở chiến tranh bên trên, sau đó sự việc hỗn loạn, vậy cũng không có quá nhiều chú ý, khi đó cùng Vương Khang quan hệ hài lòng, Phú Dương vào ở thay thế Kim Vũ Thương hội, đối với Tây Quốc mà nói vậy là chuyện tốt. Dẫu sao là chủ hành buôn bán, chỉ cần có lợi buôn bán hành vi, triều đình đều sẽ không quá mức trở ngại. Dụ Long Thương hội là sở quốc thương hội, ở Tây Quốc cũng có bộ phận phát triển. Hôm nay đủ sở khai chiến, Tề quốc cũng không có đối hắn chế tài. Buôn bán là buôn bán, quốc gia là quốc gia, nhưng Phú Dương Thương hội không cùng, bởi vì nó phát triển, đã bắt đầu ảnh hưởng đến Tề quốc, cái này thể tính thật sự là quá lớn. Làm sao sẽ nhanh như vậy, liền đạt tới loại trình độ này. Cao Duyên Tông kinh hãi không thôi, các hành các nghiệp cơ hồ chiếm hết, nhất là Phú Dương Ngân hàng, cơ hồ lái đến mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái trấn nhỏ. Ảnh hưởng của hắn đã đi sâu vào nhân tâm, trên căn bản mọi người sinh hoạt cũng không thể rời bỏ. Mấu chốt là dân chúng đối hắn cũng là cực lớn tín nhiệm, lần này nguy cơ đến, biểu hiện hơn nữa rõ ràng. Hắn còn phát hiện một cái trọng yếu nhất điểm, Phú Dương đã trở thành Tề quốc lớn nhất lương thực bán thương, cái này ý vị như thế nào, hắn rất rõ ràng, ý nghĩa Phú Dương nắm trong tay dân xanh. Phụ hoàng, cái này, Cao Duệ vậy cùng nhìn, diễn cảm cùng Cao Duyên Tông giống nhau như đúc. Chữ quân bị phế đến tiếp sau này ảnh hưởng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ, hiện tại hắn rất khiêm tốn, cũng không có chính thức làm việc lại, chỉ là hiệp đồng xử lý chút sự việc. Trên thực tế điều tra Phú Dương Thương hội vẫn là đề nghị của hắn. Quảng cáo, mặt của hai người sắc vô cùng làm khó xem, ngay tại lúc này, Điền Quân vội vàng đi tới, bận bịu mở miệng nói. Mới vừa rồi tra được Phú Dương Thương hội một mực trong bóng tối hồi mua lương thực. Cái gì, Cao Duyên Tông sắc mặt kinh nghi. Đúng vậy, Điền Quân trầm giọng nói. Giá lương thực giảm lớn, thừa dịp lúc này hắn bắt đầu nhiều hồi mua, nói cách khác bây giờ Phú Dương Thương hội có trên thị trường nhiều nhất dự trữ lương thực. Có nhiều nhất dự trữ lương thực thì đồng nghĩa với, bọn họ có thể quyết định lương thực giá cả, hơn nữa có thể thực hiện khống chế. Bất quá có một cái tin tốt, giá lương thực bắt đầu hồi thăng, có hướng bình thường giá cả quá độ. Điền Quân lại bổ sung một câu, mà Cao Duyên Tông hai cha, con trai người, nhưng là sắc mặt âm trầm. Bị lừa, Cao Duệ cắn răng nói. Bây giờ có thể xác định gần đây phát sinh những chuyện này sau lưng, đều là Vương Khang một tay làm việc một bước đập một cái cầm chúng ta lượn quanh ở trong đó, mà hắn mục đích chính là như vậy. Bây giờ biết vẫn chưa muộn, Phú Dương Thương hội ở Tề quốc còn ở chúng ta nắm trong tay bên trong, lập tức động thủ, giống như đối với Kim Vũ Thương hội như vậy. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Xem Phú Dương Thương hội phát triển bây giờ tới trình độ nào. Có thể nói chúng ta Tề quốc kinh tế, đối hắn cũng có rất lớn dựa vào. Không sai, Điền Quân phụ họa nói. Phú Dương Thương hội khắp nơi phát triển, đối với kinh tế địa phương có rất lớn xúc tiến tác dụng, hơn nữa vậy có rất nhiều người phụ thuộc vào sinh tồn, ở hiện ở nơi này thời kỳ mấu chốt nếu như xử trí, đối với chúng ta tự thân sẽ mang tới rất ảnh hưởng lớn. Vậy làm sao bây giờ? Cao Duệ cắn răng nói. Chẳng lẽ chúng ta cũng không có một chút biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Điền Quân khó nhọc nói. Lấy trước mắt tới xem, tựa hồ chính là như vậy, chúng ta chẳng những không thể xử trí Phú Dương Thương hội còn phải thật tốt bảo vệ. Đáng chết, Cao Duệ hận tới cực điểm. Đoạn thời gian này đối với hắn mà nói, là tối tăm nhất một đoạn, hắn lớn như vậy cũng không có trải qua như vậy khó chịu. Đầu gối bởi vì quỳ thẳng đều không thể lâu dài đứng, đây là khắc nhắc nhở hắn đối với Vương Khang hận ý, đáng chết. Phụ hoàng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể như vậy chịu đựng Vương Khang mang tới khuất nhục, mà không cách nào trả thù? Cao Duyên Tông cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Vương Khang ngón này, để cho hắn có dũng khí bị đùa bỡn vỗ tay cảm giác. Lấy ta phỏng đoán, lần này nguy cơ chính là Vương Khang làm ra. Cao Duyên Tông lạnh lùng nói, hắn mục đích làm như vậy, rất rõ ràng chính là bức bách ta thỏa hiệp, quốc gia đối mặt đại nạn ta không có biện pháp nào, chỉ có thể cúi đầu. Mà hắn lại thuận thế làm ra tới như thế nhiều, làm cho ta không cách nào động hắn Phú Dương Thương hội, đã như vậy, vậy liền đem hắn khốn tại Tây Quốc để cho hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi. Không đúng, Cao Duyên Tông vừa nói sắc mặt đột nhiên đại biến, Lục quốc hội đàm sau đó, hắn vẫn luôn ở lại Tề quốc cho dù là xảy ra ân nhi sự kiện kia, hắn cũng không có ý rời đi, hắn chính là đang chờ bức bách chúng ta hoàn thành hắn điều kiện, cũng có chỗ cố kỵ, sợ ta sẽ đối với hắn Phú Dương động thủ. Vậy hắn hiện tại, đã không có cố kỵ, hắn phải rời đi. Cao Duyên Tông nỉ non, bận bịu mở miệng nói. Lập tức đi Vương Khang phủ để, hắn rất có thể đã rời đi. Không thể nào, Điền Quân mở miệng nói. Đối với Vương Khang giám thị một mực tiến hành, phủ đệ của hắn vậy đặt vào chúng ta rất nhiều người, hắn một khi rời đi tất nhiên có thể nhận được tin tức, có thể hiện tại cũng không có. Đi nhanh, đừng để ý như thế nhiều, ngươi tự mình đi. Cao Duyên Tông bận bịu mở miệng, đợi một chút ta cùng ngươi cùng nhau. Cao Duệ cũng vội vàng đứng dậy, mang cung đình vệ sĩ đại đội nhân mã đi Vương Khang phủ đệ. Vương Khang đâu, nhà ngươi đại nhân đi đâu rồi? Quảng cáo, đi phủ đệ, Điền Quân kéo một người liền bận bịu muốn hỏi. Hắn đã tới nơi này thật nhiều lần, đối với nơi này vậy coi là quen thuộc, biết người này là phủ đệ quản gia tên là Lão Vu. Giờ phút này hắn đã có sự cảm xấu, bởi vì hắn cảm giác người quản gia này đối với bọn họ đến thật giống như cũng không ngoài suy đoán, càng giống như là ở đặc biệt chờ hắn. Nhưng mà quản gia hạ một câu nói, sẽ để cho hắn tim rơi đến đáy cốc. À, nhà ta đại nhân đã đi rồi. Đi đâu, hắn đi đâu? Cao Duệ giống to, đương nhiên là hồi Triệu Quốc. Đáng chết, Cao Duệ trực tiếp bắt quản gia cổ cắn răng hỏi. Hắn đi lúc nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đâu đi, ngày hôm trước liền đi. Cái gì, ngày hôm trước? Điền Quân sắc mặt kinh nghi. Hắn ngày hôm qua còn được nhìn chăm chú thiếu người bẩm báo nói là Vương Khang ngay tại phủ đệ, hết thảy bình thường, mà Vương Khang ngày hôm trước liền đi. Đáng chết, Cao Duệ tức giận tới cực điểm, ngày hôm trước rời đi, mờ mịt biển khơi đi đâu tìm, căn bản là không tìm được, hơn nữa Vương Khang cũng không khả năng để cho bọn họ tìm được. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhị điện hạ, ngài vẫn là buông ta ra đi. Quản gia Lão Vô bình tĩnh nói. Khang thiếu gia nói, nếu như ngài làm xảy ra cái gì quá khích cử động, vậy Tề quốc có thể so với hiện tại cũng khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.